Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 419, Chân Linh. P.S. Mình fix một số chỗ bị thiếu số, không, tại cái này Sâm Mặc Hào bên trong. Kia kinh khủng trọng lực triệt tiêu, nhưng nguyên thức áp chế vẫn tại. Mà Mẫu Hoàng mặc dù không cách nào trông thấy đông tây hai bên cạnh cửa hợp kim khép kín tình huống, nhưng nàng có thể nghe. Xôn xao tương đương, Mẫu Hoàng trực tiếp từ trong bồn tắm lập tức mở ra cánh cửa khoang, cất bước tiến xuống dưới đất thất. Cùng lúc đó, tầng hầm đại môn mở ra, Tiêu Mặc ba người một chân bước vào thông đạo. Vừa tiến vào thông đạo, xuyên thấu qua Linh Nhi đưa cho tin tức phản hồi, Tiêu Mặc trong nháy mắt trông thấy Mẫu Hoàng và mấy vạn ba bốn thay mặt Ma Chu đang họp đứng lặng ở phòng hầm. Tại Tiêu Mặc tản vào tiến vào thông đạo đồng thời, Mẫu Hoàng ánh mắt lạnh như băng quét tới. Thay mặt Tê Nhanh Hàng, Mẫu Hoàng hình như có phát giác. Con người bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Rít lên một tiếng, rầm rầm tương đương, nằm dạp trên mặt đất vô số Ma Chu nghe vậy. Đồng loạt, lập tức điên cuồng hướng kia cột rào cùng đồ vật mặt khe hở thông đạo đánh tới. Nhiều lần, đồ vật mặt Ma Chu tất cả đều trở về. Toàn bộ hướng cột rào đánh tới. Một cái bốn cái lối ra, đồ vật mặt đã bị phong kín. Mà miệng thông gió đó chính là cái tử lộ. Khe hở rất nhỏ. Đồng thời cái này D32 khu tầng hầm miệng thông gió chất liệu cực kỳ cứng cỏi. Đạt đến cấp SS phòng ngự cường độ. Cho dù là Mẫu Hoàng đều chưa hề nghĩ tới từ miệng thông gió chạy ra. Chỉ có cột rào đầu này lối ra là dễ dàng nhất chạy trốn. Linh Nhi, phong kín cột rào, thêm giày, mở ra phòng ngự mạnh nhất, tốc độ phải nhanh, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ngoặc kép chấm than, ngay tại Ma Chu vọt tới một nháy mắt, cột rào khe hở chỗ bỗng nhiên xuất hiện vô số hợp kim phiến. Từng mảnh hợp kim phiến khép kín, đem cột rào hoàn toàn phong kín, nhanh thêm giày, Tiêu Mặc quát. Loại hợp kim này phiến phòng ngự cường độ chỉ có cấp C. Rất dễ dàng bị Ma Chu xông phá. Mà muốn tại cái này cột rào sau lại mở ra một đạo phòng ngự môn thì cần thời gian. Dù sao cái này vốn là không có cửa. Cần một lần nữa cải tạo. Lại mở ra. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Oanh. Cột rào bị mãnh liệt oanh kích. Toàn bộ tầng hầm mặt đất đều tùy theo run rẩy lên. Đi. Chúng ta nhanh lên ra ngoài. Tiêu Mặc lăng lấy con mắt tử hướng Hồng Quân Man Vũ quát. Lập tức cũng không quay đầu lại. Trực tiếp trở về chạy. Bạch, bạch, Hồng Quân Man Vũ nghe vậy. Vội vàng đuổi theo. Thời gian không kịp. Chúng ta ra ngoài. Lại phong chết tầng hầm đại môn. Tiêu Mặc một bên suy tư. Tốc độ như kim sắc thiểm điện. Ầm ầm. Cấp C cường độ hợp kim tấm thép không có kiên trì bao lâu. Liền bị vô số Ma Chu xung kích đến nát bét. Lập tức cột rào ngã xuống đất. Vô số Ma Chu hướng Tiêu Mặc ba người vọt tới. Thoáng như 3 năm trước đây tràng cảnh tái hiện. Chỉ là bây giờ lại là Mẫu Hoàng dẫn đội. Như một đạo tia chớp màu đen tốc độ nhanh chóng mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Xông lên phía trước nhất. Thiên yêu. Mặc dù là thụ thương thiên yêu thực lực cũng không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Nếu không phải Tiêu Mặc bọn người khoảng cách cửa phòng dưới đất rất gần. Lúc này Tiêu Mặc ba người căn bản không có khả năng chạy trốn. Tốc độ quá nhanh, tuyệt đối so Tiêu Mặc đỉnh phong tốc độ nhanh hơn mấy chục lần. Chỉ gặp Mẫu Hoàng thần sắc u lãnh, tóc dài tùy ý tung bay. Những nơi đi qua, phong lôi thanh âm chấn thiên, bắn Mẫu Hoàng. Tiêu Mặc quát, đứng ở phòng hầm ngoài cửa, ba người bưng cao áp Polonium 213 bá độc thương điên cuồng xạ kích. Phốc phốc, phốc, từng hạt ước chừng to bằng móng tay màu lam đạn bắn trên người Mẫu Hoàng. Lập tức trực tiếp vỡ ra, trong đó Polonium 210 kịch độc khí khuếch tán ra tới. Một nháy mắt, Tiêu Mặc ba người bắn ra trên 100 phát độc khí đạn. Thừa dịp Mẫu Hoàng có chút ngây người ở giữa. Trực tiếp mệnh lệnh Linh Nhi quan bế tầng hầm đại môn. Ngoặc kép chấm than, cơ hồ tại đại môn hạ xuống đồng thời. Cấp A cường độ tầng hầm đại môn bỗng nhiên một trận run rẩy. lập tức xuất hiện một cái đầu lâu lớn nhô lên. Quá mạnh, tuyệt đối so huyết ma nhện cường hoành mấy chục lần. Đồng thời khả năng còn có thiên phú bí pháp. Tiêu Mặc sắc mặt hãi nhiên. Chiếu tốc độ như vậy, cái này cấp A cường độ đại môn không cần một cái hô hấp thời gian liền sẽ công phá. Đại yêu, thiên yêu cái này cấp bậc yêu thú, kia phần lớn đều sẽ có thiên phú bí pháp. Cực kỳ nghịch thiên phú bí pháp thậm chí có thể nghịch loạn thời không. Tái tạo chung quanh thiên địa trật tự. Mà mẫu hoàng thiên phú bí pháp đâu? Không có ai biết. Hồng hoang ma chu mẫu hoàng vậy cũng là thượng cổ niên đại thiên yêu. Lịch sử quá mức lâu đời. Trên điển tịch cũng chỉ có giới thiệu sơ lược. Mau trốn. Tiêu Mặc tê cả da đầu. Cuồng hống một tiếng. Lập tức một tay kéo một cái. Dắt Hồng quân cùng Man Vũ cánh tay điên cuồng hướng D31 khu bỏ chạy. Một khi bị mẫu hoàng bắt lấy. Kia cơ bản liền xong rồi. Cho dù là Tiêu Mặc cái này thứ hai trưởng khống giả cũng chưa chắc liền có thể sống mệnh. Bây giờ Tiêu Mặc chỉ có thể hy vọng Polonium 210 khí độc có thể đối mẫu hoàng mang đến sát thương. Tại Tiêu Mặc ba người điên cuồng chạy trốn đồng thời. Linh Nhi cũng đem lúc này trong tầng hầm ngầm tình hình phản hồi đến Tiêu Mặc não hải. D32 khu trong tầng hầm ngầm. Lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng. Polonium 210 kịch độc khuếch tán tốc độ cực nhanh. Ngay cả một đời ma chu đều không kiên trì được bao lâu. Huống chi những này 3-4 thay mặt ma chu. Thậm chí mẫu hoàng đều ở trong nháy mắt này. Sắc mặt ẩn ẩn phát xanh. Kia là dấu hiệu trúng độc. Kịch độc. Mẫu hoàng sắc mặt đột biến. Lập tức quyết định thật nhanh. Thân hình hơi lay động một chút. Một đạo màu lam hư ảnh từ nhục thân bên trong tách rời mà ra. Màu lam hư ảnh chính là mẫu hoàng chân linh. Ngoại trừ là hư ảo bên ngoài. Hình dáng cùng nhục thân không khác nhau chút nào. Chỉ là cái này màu lam hư ảnh cũng không 10 phần ngưng thực. Hơi có chút tan rã. Chân linh. Cũng chính là linh hồn hiển hiện. Đây là binh vực tu sĩ mới có thủ đoạn. Chân linh bất diệt tức là bất tử. Đồng thời chân linh có cùng nhục thân cùng cấp thực lực. Nghịch thiên nhất chính là. Chân linh có thể hóa thành mảnh vỡ chạy trốn. Chỉ cần có như vậy nhất định điểm chân linh mảnh vỡ chạy đi. Đều có thể sống. Ngay tại mẫu hoàng chân linh hiển lộ đồng thời. Nhục thể của nàng hoàn toàn biến thành màu xanh đậm. Nhục thân bị hoàn toàn hạ độc chết. Hoại tử. Ngay cả mẫu hoàng đều quyết định thật nhanh từ bỏ nhục thân. Càng không nói đến 3-4 đời ma chu. Một nháy mắt vô số ma chu ngã xuống đất. Rồi sau đó run rẩy, kêu gào, kít tê tê, Polonium 210 khí độc khuếch tán tốc độ quá nhanh. Thực lực yếu chút, không đến một hơi thời gian liền chết đi. Thực lực mạnh hơn một chút như đời thứ 3 ma chu cũng trong nháy mắt đã mất đi sức phản kháng. Cái này là một bộ khó mà miêu tả địa vực tràng cảnh. Từng cái ma chu run rẩy, hoặc kêu gào hoặc phí công dẫy giụa hoặc cuộn mình. Vô số chỉ ma chu dẫy giụa lấy muốn leo đến mẫu hoàng bên người. Lại phát hiện vô thượng mẫu hoàng nhục thân đã chết đi. Mà càng nhiều ma chu thì là đang dẫy giụa trên đường chết đi. Từng cỗ ma chu thi thể từ thông đạo sườn dốc chậm rãi hướng phía dưới cốt. Không bao lâu, cột cửa hàng rào bên trên ma chu thi thể chồng chất thành núi. Không có máu tươi, không có tàn chi thịt nát, cũng không có hỏa lực khói lửa. Có chỉ là tầng tầng lớp lớp thi thể. Áo hung đế quốc cao cấp nhất kịch độc kinh khủng như vậy. Oanh, chân linh trạng thái dưới mẫu hoàng một thân gào lên đau xót. Hai con ngươi huyết hồng. Gắt gao nhìn chằm chằm tầng hầm đại môn. Sau một khắc, mẫu hoàng lại lần nữa ngang nhiên công kích. Ầm ầm, tầng hầm đại môn ầm vang bị hủy. Xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Mà mẫu hoàng trong nháy mắt từ lỗ thủng bên trong chui ra. Chú ý, D32 khu lọt vào cấp A vật lý phá hư. Hệ thống báo động đã mở ra. Ngay tại chữa trị, chữa trị tiến độ 1%. Chấm ngoặc kép, xông phá đại môn sau. Chân linh trạng thái dưới mẫu hoàng gương mặt vặn vẹo. Cái mũi hơi động một chút. Lập tức không chút do dự hướng D31 khu điên cuồng đánh tới.